Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969. Chương 969. Đạo diễn: Từ Khắc. Chương 969. Đạo diễn: Từ Khắc. Sự kiện này cứ như vậy định. Lâm Thành Phi xuất tiền, Tiết Vũ Khê tìm người. Đồng thời Lâm Thành Phi diễn viên chính, quay một bộ siêu cấp đại điện ảnh. Tiền phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Thành Phi nghi tâm viên cùng dược trà rượu thuốc, mỗi ngày đều có đếm mãi không hết tiền tài nhập chướng. Đầu tư một bộ mấy trăm triệu điện ảnh, Lâm Thành Phi còn cầm lấy. Xác định sự kiện này, Tiết Vũ Khê mừng khấp khởi đi tìm đạo diễn. Đến mức truyền thống hiệp hội bên kia, tại biết bọn họ tuyên truyền điện ảnh trực tiếp bị đổi thành thương nghiệp điện ảnh lúc, vốn là còn người lên tiếng phản đối. Thế nhưng là, đang nói ra Lâm Thành Phi muốn ra đầu tư con số về sau, một đám người tất cả đều tịt ngòi, không có một người dám nhảy ra. Đây chính là mấy trăm triệu a. Người nói ném ra thì ném ra, vẫn là vì tuyên truyền chúng ta truyền thống văn hóa. Không hổ là hội trưởng a. Chúng ta cần muốn như vậy tận chức tận trách hội trường. Tiết Vũ Khê động tác cũng rất nhanh. Ngày thứ hai thì cho Lâm Thành Phi tìm đến một vị đạo diễn giới khiêng đỉnh nhân vật. Nhắc tới vị, không biết người còn thật không nhiều. Xuất từ Hương Giang, 80-90 niên đại, đập qua vô số võ hiệp kinh điển, là một đời người lưu lại tràn đầy nhớ lại. Từ Khác, đập phim cổ đại, hắn sở trường nhất a. Nhắc tới cũng xảo, trong khoảng thời gian này, Từ Khắc vừa tốt cũng tại kinh thành. Tiết Vũ Khê liên hệ với hắn thời điểm hắn đang chuẩn bị rời đi kinh thành đâu. Nghe xong vị này bộ văn hóa bộ trưởng cho mời, Từ đạo diễn trong lòng tự nhủ, lão đại tự mình ra mặt, không thể không cấp mặt mũi a. Được, vậy thì tới đi. Vừa ngắm nghía cẩn thận vị này quan phương quan lớn tìm hắn có chuyện gì. Tiết Vũ Khê đem Từ Khắc ước tại gần nhất tại kinh thành 10 phần nóng nảy trà lâu. Điểm này, để Từ Khắc cũng hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói, đại lục người đều ưa thích tại trên bàn cơm nói chuyện sao? Vị này Tiết bộ trưởng ngược lại là thật đặc biệt. Hắn đứng tại nghi tâm viên cửa, nghiêm túc nhìn xem trên đỉnh đầu bảng hiệu, khẽ gật đầu, ân, không tệ, chữ còn có thể. Hắn nhanh chân đi vào, lập tức liền có một vị người mặc cổ váy phục vụ nhân viên chào đón. Vẻ mặt tươi cười hỏi, tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có sớm đặt trước vị sao? Nghi tâm viên lúc nào cũng đầy ắp, hiện tại muốn ở chỗ này uống một chén trà. Đến sách trước mấy ngày định vị đưa. Không phải vậy lời nói, chỉ có thể ở ngoài cửa ngửi một cái thấm vào ruột gan hương trà. Phục vụ cũng không tệ. Từ Khắc tại nội tâm đã cho nghi tâm viên rất cao đánh giá. Ta tìm đến người trên lầu chữ thiên gian phòng. Từ Khắc cầm lấy giày đặc hương cảng nói, đem Tiết Vũ Khê nói cho hắn biết địa chỉ nói chảy ra. Phục vụ viên mỉm cười, tốt, xin ngài đi theo ta. Đến lầu 2, đi đến một cái ghế lô trước. Phục vụ viên hơi nghiêng thân thể, nói ra, bên trong có khách tại, mời ngài vào. Từ Khắc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mời đến. Gian phòng bên trong truyền tới một bình thản trung chính thanh âm. Từ Khắc một chút sửa sang lại một đêm, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hơi hơi ngạc nhiên. Lão đầu kia, hẳn là Tiết bộ trưởng. Thế nhưng là, tại Tiết bộ trưởng bên người, vì cái gì còn ngồi một người trẻ tuổi? Hắn mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Trực giác nói cho hắn biết, Tiết bộ trưởng tìm hắn, phải cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ. Tiết bộ trưởng đứng lên, vươn tay ra cùng Từ Khắc nắm nắm, vừa cười vừa nói, Từ đại đạo diễn, cửu ngưỡng đại danh a, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy bản thân. Từ Khắc cười nói, Tiết bộ trưởng khách khí. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia, trực tiếp hỏi, Tiết bộ trưởng, không biết vị này là? Tiết Vũ Khê cười ha ha một tiếng, chỉ người tuổi trẻ kia nói, vị này là truyền thống văn hóa hiệp hội hội trưởng, cũng là căn này trà lâu lão bản, Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi cũng đứng người lên, vươn tay, Từ đạo ngài tốt, Lâm Thần Y tốt, ngồi xuống về sau. Tiết Vũ Khê thẳng vào chủ đề, không chút nào dây dưa dài dòng. Từ đạo, lần này mạo muội quấy rầy, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ a. Tiết bộ trưởng có việc cứ việc nói. Tiết Vũ Khê ngược lại là không có trước nói cái gì sự tình. Ngược lại hỏi, không biết Từ đạo gần nhất có hay không lịch trình. Từ Khắc nghe xong thì minh bạch, đây là muốn tìm hắn điện ảnh a. Ngay sau đó vừa cười vừa nói, vừa hoàn thành một bộ điện ảnh hậu kỳ chế tác. Làm sao? Tiết bộ trưởng chuẩn bị điện ảnh. Tiết Vũ Khê gật đầu nói, không tệ, gần nhất, quan phương chuẩn bị phát dương hoa hạ tinh thần, truyền tụng hoa hạ văn hóa. Cho nên, muốn làm video, Từ đạo là trong vòng số 1 số 2 đại đạo diễn. Cho nên, tìm đến ngài trên đầu. Từ Khắc nghe xong, không khỏi cau mày một cái. Video, hắn thật đúng là không nguyện ý tiếp. Loại này phim, luôn luôn tốn công mà không có kết quả, mà lại tiền tài khẩn trương. Hoàn toàn đập không ra muốn hiệu quả. Để hắn đập loại vật này, hoàn toàn là tiểu tài tác dụng lớn. Giết gà càng muốn dùng dao mổ trâu. Tiết bộ trưởng, ta có thể nhìn xem kịch bản sao? Từ Khắc hỏi, thân là đỉnh cấp nổi danh đạo diễn. Từ Khắc tự mình yêu cầu vẫn là rất nghiêm ngặt. Kịch bản không tốt, muốn cho hắn quay phim, không có cửa đâu. Hắn hiện tại đưa ra muốn nhìn kịch bản, cũng là vì tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do cự tuyệt. Tiết bộ trưởng a, không phải ta lão Từ không nể mặt mũi, thật sự là ngươi kịch bản quá kém cỏi. Đập cũng là hủy chính ta danh tiếng a. Ngài có thể ngàn vạn không thể khó xử ta. Tiết Vũ Khê mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề. Nói chuyện, một bên theo trong bọc móc ra một văn kiện, còn một vừa chỉ Lâm Thành Phi nói, không dối gạt ngài nói, cái này kịch bản là Lâm Thần Y tự mình cầm đao viết ra, tuyệt đối làm cho Từ đạo hài lòng. Từ Khắc không nói gì, đem kịch bản nhận lấy, thì không nói một lời cúi đầu xem ra. Hắn đối với kịch bản, vốn là cũng không có cái gì hứng thú. Hiện tại lại nghe xong, là cái kia cái trẻ tuổi gia hỏa làm ra đến, càng là khinh thị mấy phần. 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể làm ra cái gì chất lượng thượng thừa đồ vật. Có thể ngồi lên hội trưởng vị trí, cũng là dựa vào người trong nhà quan hệ a, hẳn là một cái con ông cháu cha. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn đã rơi vào kịch bản phía trên. Bắc Tống gia phù hộ trong năm, thiên hạ thái bình, quan viên từ dân giàu, văn phong đại thịnh. Có một thư sinh sinh tại Biện Lương, vừa mới bắt đầu thời điểm Từ Khắc còn có mấy phần hững hờ, thế nhưng là phần này hững hờ rất nhanh liền bị hắn thu liễm. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy cái này kịch bản bên trong mỗi một chữ. Ánh mắt càng là lập lòe tỏa sáng, tựa như là nhìn đến tuyệt thế bảo vật. Thư sinh có thể thi từ chữa bệnh, miệng phun liên hoa, hóa thơ làm kiếm, càng có thể bộ bộ sinh liên, ngao du vũ trụ, tiêu dao trong nhân thế. Ngoạn tào, tốt như vậy sáng ý, ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Võ hiệp cũng có thể như thế đập sao? Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thế nhưng là thư sinh thật vô dụng. Từ Khắc hô hấp bắt đầu gấp rút, sắc mặt đỏ lên. Qua rất lâu mới đưa ánh mắt theo kịch bản phía trên rời. Hắn thật không thể tin nhìn về phía Tiết Vũ Khê. Tiết bộ trưởng, cái này, đây thật là một bộ video. Tiết Vũ Khê cười gật đầu, không tệ, kịch bản thật sự là Lâm Thần Y viết ra. Đương nhiên, Từ Khắc ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, lúc này mới cảm giác chính mình từ vừa mới bắt đầu thì xem nhẹ vị này không thế nào ưa thích nói chuyện người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.